Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Quán kêu gọi hồn qua giọng đọc Đình Soạn. Khi mọi người hay tin bọn Ba Tàng, Năm Sự và Tám Lành bị nạn ngoài bãi bồi, họ chạy ra đi được cả ba về thì ba tên đã ở trong tình trạng hầu như hôn mê. Sau khi được hơ lửa, thoa dầu thì may sao bọn họ hồi tỉnh. Vừa mở mắt ra, Năm Sự đã thét lớn: "Ma bớ người ta!" Hai tên kia cũng trong tình trạng như vậy. Bọn chúng chưa hoàn hồn nên nhìn chung quanh cứ ngỡ là chúng đang ở địa ngục. Tám Lành lắp bắp: Đừng bắt hồn tôi không cố ý." Ba Tàng còn tệ hơn nữa, hắn tiểu tiện ra quần và bò cảng trên đất, vừa la khóc vừa van nài xin ai đó: "Tha cho tôi, từ nay tôi xin chừa." Có mặt ở đó, ông già hai lên tiếng: "Tụi bay đã được cứu sống rồi, còn làm cái gì vậy?" Vẫn chưa tin, Năm Sự đưa mắt nhìn ông già và hỏi với giọng thảng thốt: Cô ta đâu rồi?" Ông già hai hỏi lại: "Cô nào?" Năm Sự líu cả lưỡi: Ở trên bè." Ông già hai cười lớn: "Mấy cái thằng này chỉ giỏi tài ăn nhậu, quậy phá thiên hạ, chứ không làm được cái chuyện gì cho ra hồn cả. Chỉ cho đi lấy con heo quay, mà cuối cùng cũng để cái tụi thằng sáu lùn xóm dưới nó lấy được. Thật là nhục cho cái tụi trai tráng xóm mình." Vừa nghe đến điều đó, tỉnh hẳn người ra, hắn hỏi lớn: "Thằng sáu lùn làm gì?" Chỉ tay về phía sân đình, ông già hai nói nhanh: "Ra đó mà coi cái tụi nó đang xẻ heo quay ra chia phần cho mọi người. Phần còn lại cả bọn hai chục đứa ăn nhậu đã đợi cả cái buổi mà còn chưa hết." Tám Lành và Ba Tàng cũng nghe, bọn hắn đưa mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, hồi lâu mới hỏi lại: "Sao kỳ vậy?" Năm Sự lắc đầu lẩm bẩm: "Không thể có cái chuyện đó, chính là tôi đã thấy." Ông già hai bỏ đi vừa nói với lại: "Tụi bay có thèm heo quay thì ra mà chia phần với người ta." Dù cảm thấy nhục nhưng bọn Năm Sự cũng nháy mắt cho nhau rồi cùng chạy ra sân đình. Trước mắt chúng, chiếc bè chuối được kéo nguyên chiếc để giữa sân. Trên bè vẫn là 1/3 con heo quay đang ăn giả. Bọn sáu lùn vừa nhắc thấy mấy tên đã reo lên: "Các chiến hữu đi đâu mà tụi này kiếm cả buổi không có thấy? Vào đây làm tiếp đi, bọn này ăn không có hết đâu." Năm Sự nổi máu du côn: "Tụi bay có biết là chính tao đã vớt được con heo này không? Sao tụi bay?" Sáu lùn đâu có vừa, đứng lên cười hình hạch: "Có muốn ăn ké thì tụi này cho ăn, còn nói cái giọng đó thì coi chừng ăn đòn đấy." Tám Lành kề miệng nói khẽ: "Rõ ràng hồi nãy là mình thấy xác chết, mà sao bây giờ bọn chúng lại ăn ngon lành như vậy? Hay là tại mình xỉn?" Tám Lành cãi lại: "Chứ cái thằng Năm Sự nó có say đâu." Năm Sự chỉ vào con heo quay: "Mày coi lại coi, tụi bay đang ăn cái giống gì vậy?" Sáu lùn điên tiết lên: "Thằng này bữa nay tới số rồi chắc." Hắn lao tới định thoi vào mặt Năm Sự, nhưng vừa đưa tay lên thì bụng quặn đau như ai cắt đứt, khiến cho hắn co cóp người lại. Bọn em út thấy như vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy anh Sáu?" Một người lớn tuổi đứng gần đó lên tiếng: "Chắc là tại ăn nhiều quá chứ gì, một mình ăn hết cả cái đùi heo quay." Vừa khi ấy bỗng có người thét lên: "Xác người!" Thì ra trước mặt của họ, trên chiếc bè chuối lúc ấy là một nửa xác người. Chưa bao giờ tưởng tượng nổi cảnh này, cho nên mọi người vừa nhìn thấy đã ù té chạy. Một số thì đứng tại chỗ, thi nhau nôn mửa. Năm Sự là người chứng kiến từ lúc nãy, nhưng giờ đây nhìn lại không phải tối tăm mặt mày, lảo đảo như muốn khuỵu ngã. Còn về phần sáu lồn thì sau khi ăn lộn tơi bởi cơn đau, đã nằm im không có dấu hiệu gì của sự sống. Bọn đàn em của hắn thì cứ co giò chạy, đứa sợ quá thì kêu la khóc sùm. Còn những người lúc nãy chót nhận phần thịt chi heo quay thì sợ đến gần chết ngất. Cũng may là hầu hết bọn họ đều chưa có người nào ăn miếng nào, tất cả đều không ai bảo ai, đã cùng nhau quăng bỏ số thịt ấy và rời khỏi sân đình ngay tức khắc. Tin tức loan truyền rất nhanh, chưa đầy một giờ sau thì hầu như chuyện bọn sáu lùn ăn xác chết đã giao đi khắp làng. Người sợ thì không dám tới sân đình để xem lại cảnh tượng hãi hùng này. Những người khác thì không sợ và tò mò rủ nhau kéo tới xem cho tận mắt. Trong số này có người chứng kiến. Giờ nghĩ lại thấy cần phải coi lại cho chính xác nên đã tháp tùng theo nhóm người mới. Nhưng khi bọn họ kéo tới sân đình thì tất cả đều ngẩn người ra, bởi trên chiếc bè chuối vẫn là gần nửa con heo quay đang ăn dở. Mấy người mới bàn tán với nhau: làm gì có cái chuyện ăn xác người chết. Có mấy người kia giành con heo quay nên là tung tin nhảm, mà cũng có thể là họ bị mờ con mắt bởi ăn quá nhiều chăng. Mặc cho ai nói gì thì nói, nhưng bọn sáu lùn thì vẫn quằn quại rên la. Riêng sáu lùn cùng một lúc mê man đã tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy mọi người thì bỗng quỳ vào lại bất kể ai. Anh ta vừa lại vừa lùi như muốn chạy trốn nhưng không được. Đến lúc anh ta lùi tới mé sông thì ngã nhào xuống đó và mất hút. Những người chứng kiến toàn bộ sự việc đã hô toán lên và mọi người nhảy theo mò. Nhưng sau hơn một giờ tìm kiếm mà vẫn chẳng thấy xác của sáu lùn đâu. Chính Nam Sự cũng lạnh sống lưng về chuyện này. Hắn ta nói riêng với Tám Lành: tao nghĩ chuyện này có dính tới ma quỷ gì đó không mày? Tám Lành run giọng đáp: chắc vậy quá. Ba Tàng thì tỏ ra rảnh hơn: hồi nãy tao để ý, lúc đầu cái xác chỉ còn 1/3, nhưng mà bây giờ khi mọi người tới thì nó còn lại 1/2 là phần đầu, chứ không phải là phần chân như lúc nãy. Nam Sự cũng nhận ra điều đó. Đúng rồi. Rồi cả bọn đều lặng lặng rút khỏi nơi ấy. Một lúc sau cũng chính Nam Sự hỏi: tụi bay có giữ ý định qua thám thính nhà cái thằng Bảy Thái không? Hai tay kia đều tán thành: sao lại không? Cũng tại mày tào lao dính vào cái vụ con heo cúng nên mình mới gặp rắc rối. Bây giờ thì mình lén qua sông. Họ thực hiện ngay ý đồ, và hơn nửa giờ sau họ đã có mặt ở quán Thảo Mai. Vẫn ít khách như thường lệ, vẫn chỉ có một mình anh chủ quán chứ không hề có người phục vụ. Đã có chủ ý trước nên bọn Nam Sự đã hỏi ngay khi vừa ngồi xuống quán: có gì nhậu không ông chủ? Mà sao chỉ có một mình ông đứng bán, mà chủ đâu rồi? Bảy Thái chủ quán bây giờ đã già hơn nhiều so với 3 năm trước. Khi anh tới đây để sang lại quán này của ông già hai, anh vẫn nụ cười hiền hòa và trả lời: quán ế ẩm mà mướn người phục vụ thì làm gì cho tốn kém. Còn bà chủ thì đâu có gì mà chủ với tớ. Thấy anh cũng biết nói đùa nên bọn Nam Sự cũng dễ dò la: không có bà xã, sao anh về đây bao nhiêu năm trời mà vẫn chịu khổ? Sao không kiếm cái bà nào về cho nó đỡ buồn? Thái không hứng thú trả lời chuyện này nên anh quay trở lại bên trong. Hai Lành gọi giật lại: chưa cho gọi thức uống mà ông chủ. Thái quay lại hỏi: quý anh dùng gì? Ba Tàng lớn giọng: cho một chai đế đi. Thái lắc đầu: quán tôi không bán rượu từ nào tới giờ, mong quý anh thông cảm uống thứ khác. Có cà phê mới đem từ chợ về, ngon lắm. Hai Lành sừng sổ: quán mà gọi cái gì cũng không có, vậy mở quán để làm cái gì? Thái vẫn nhẹ giọng: dạ mở cho nó vui, bán vài thứ giải khát thôi, còn rượu thì tuyệt đối là không. Ba Tàng đứng dậy, hai tay chống nạnh hất hàm hỏi: chú mày có biết bọn này là ai không mà dám nói cái giọng đó hả? Thái vẫn tỉnh bơ: là ai thì cũng không có rượu, bởi lẽ đơn giản là từ mấy năm nay tôi không hề có rượu trong nhà. Hỗn láo! Hắn ta quát lên vừa lao tới như muốn ăn thua đồ. Chợt có tiếng của Nam Sự vang lên: nóng này thì có cái ích gì đâu, đây cũng là cái chỗ quen biết, mày phải thông cảm cho chú ấy, vợ chết còn đang buồn, làm sao nhìn thấy kẻ khác say sưa trong cái nhà mình được. Vừa lại chú ấy còn để thì giờ để rước bà nhỏ về nữa chứ. Bị chạm vào chuyện riêng tư, Thái nghiêm giọng: các anh tới uống nước thì tôi cảm ơn, còn chuyện riêng tư thì các anh tôn trọng cho, đừng có chạm tới. Biết thế nào Ba Tàng cũng nổi điên, Nam Sự chặn lời ngay: thôi thì xin lỗi vậy, mà tôi không có ý đó. Chẳng qua là thấy ông chủ một mình cực khổ, lại buôn bán đê ẩm, nên là chỉ có ý. Hắn ta ngừng lại, có ý dò phản ứng của Thái trước khi tiếp lời: hay là ông chủ sang lại quán lại cho chúng tôi? Đang mềm mỏng, bỗng Thái đổi ngay thái độ, gắt lên: ai cho phép anh vô cớ hỏi sang quán của người ta vậy? Hơi bất ngờ với thái độ của Thái, nhưng chỉ sau vài giây thì Nam Sự đã lên giọng: hỏi sang quán thì có gì mà không phải, bởi bọn này biết trước sau gì, thì chúng mày cũng phải bỏ của chạy lấy người mà thôi. Ở đây làm sao nổi khi một thân một mình mà tuổi đời thì còn quá trẻ. Thái không còn chịu nổi trước thái độ khiếm nhã đó, anh thẳng thừng: nếu mà không có chuyện gì khác để nói thì xin mời các anh đi cho. Thái đi thẳng vào trong phòng, cứ ngỡ như vậy là bọn họ sẽ tự động bỏ đi. Nhưng anh đã lầm, đã có ý đồ trước khi tới đây thì đời nào chúng chịu thua. Năm sự ra dấu cho hai thằng bạn cùng nhau rón rén đi theo chân của Thái vào bên trong. Không đề phòng nên Thái không phát hiện có người đi theo mình. Anh mở cửa phòng rồi cứ để như vậy không đóng lại, bước tới bên giường. Vừa đưa tay vặn ngọn đèn dầu ở bên giường lên, căn phòng sáng hẳn, đủ cho ba kẻ tò mò bên ngoài nhìn thấy có một người đang nằm trên giường. Đó là một người phụ nữ. Đầu tiên là năm sự, rồi tám lành và ba tàng. Lần lượt cả ba tên đều quỵ xuống tại chỗ, miệng như bị ai bóp cứng, không kêu được tiếng nào. Rồi chẳng ai bảo ai, chúng cùng bò, cùng lết, nhắm hướng ra ngoài mà thoát thân. Gần 5 phút sau, cả bọn đã tới ngoài vườn. Lúc này năm sự mới có thể nói được, tuy giọng còn thất thần: tụi bay có nhìn thấy gì không? Ba tàng trong nỗi sợ hãi tột cùng: Xác chết trên bè chuối. Tám lành vẫn chưa hoàn hồn: Mà thật rồi đấy. Năm sự bình tĩnh hơn: xác chết thôi, chứ chưa chắc là ma. Nhưng mà tại sao mới lúc nãy nó ở trên sân đình mà bây giờ nó lại ở đây, mà lại ở trong phòng của thằng này là sao? Hay là... Ba tàng vừa nghĩ ra điều gì đó, hắn định nói, nhưng năm sự đã cắt ngang: theo tao thì tụi mình nên chạy cho nhanh, tao thấy vụ này có cái gì đó nó ghê ghê. Ba tàng nhún vai: tao hiểu rồi, chính cái thằng cha giả hai có liên hệ với thằng chủ quán này. Có thể thằng cha giả ấy nó bày ra cái vụ này chăng? Vụ gì? Thì cái xác con nhỏ đó. Càng bàn thì càng rối thêm. Cuối cùng năm sự bảo: tốt hơn hết là đừng dính cái vụ này nữa, rút nhanh lên. Hai tên kia vẫn còn chần chừ thì bỗng ba tàng cảm thấy lưng của mình có vật gì đó lạnh lạnh, luồn tới lưng quần đi lên, giống như con rắn chui vào trong áo của hắn. Cứu tao! Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gần như đứng trọng. Năm sự và tám lành chẳng biết chuyện gì xảy ra, chúng hỏi: mày sao vậy ba tàng? Cũng vừa khi ấy, vật làm cho ba tàng chết khiếp đã xuất hiện từ ống quần của cả hai. Chúng nhận ra và chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã trợn trừng và ngưng thở. Vật đang làm cho chúng khiếp sợ đó là một cánh tay trần từ dưới đất nhô lên như một con rắn trườn. Ông già hai nhìn Thái với sự ái ngại: tôi lo cho cậu, vừa rồi nếu không có những cái chuyện kỳ lạ đó xảy ra thì e rằng bọn quỷ côn đồ ấy đã phát hiện ra chuyện riêng của cậu rồi. Thái thắc mắc hỏi: cháu vừa nhìn thấy họ đứng ở cửa phòng nhìn vào và thấy vợ cháu đang nằm. Cháu lo quá chưa có kịp phản ứng gì thì chẳng hiểu tại sao chúng lại hoảng sợ bỏ đi như vậy. Không phải tự nhiên đâu, chính vì chúng nhìn thấy vợ của cậu nên là hoảng sợ đó. Bởi mới cách đó không có lâu, chúng đã nhìn thấy trên chiếc bè chuối. Thái lại ngạc nhiên: bè chuối gì nữa chú hai? Ông già hai đem chuyện xác chết trên bè chuối để kể lại cho Thái nghe. Anh càng rối thêm: sao lại có cái chuyện đó chú hai? Mà đó là xác của ai vậy? Ông già hai biết là Thái thực sự không rõ chuyện gì. Ông nói: xác ấy là của cô Mai và cậu. Thái tròn mắt: chú nói cái gì? Cháu không có hiểu. Ban đầu tôi cũng không có hiểu, nhưng mà sau khi chuyện xảy ra, tình cờ tôi nhìn thấy chính con bé Thu, con nuôi của cậu đã dìu cô Tuyết Mai lướt trên mặt sông. Thái hoảng kinh: con bé Thu, nó đã chết đuối cách đây trên một năm rồi, chú không có nhớ sao? Ông già hai gật đầu: sao tôi có thể quên được, bởi chính tôi đã vớt nó lên và đem chôn ở sau cái vườn này, nhưng mà rõ ràng là tôi thấy nó. Thái lẩm bẩm: vậy làm nó không bỏ đi như mình nghĩ. Nếu mà thật sự nó đi thì xác của Tuyết Mai đã giã từ lâu rồi, chứ đâu còn nguyên vẹn sau hơn 3 năm lìa đời. Cậu không có nhớ lời cô ấy dặn trong cái mảnh giấy để lại sau lưng con bé Thu ngày ấy sao? Thái gật đầu giọng buồn bã: sao cháu lại không có nhớ? Và đó là nỗi day dứt của cháu cho đến tận bây giờ. Năm đó nếu mà không phải cháu mãi lo ngày đêm ngồi bên xác người yêu cháu trong cái căn phòng, quên cả con bé, để cho nó bò ra bờ sông rồi chết đuối. Cháu tự trách mình, nhưng mà chỉ còn biết cầu nguyện cho vong linh của Tuyết Mai tha thứ cho cái lỗi lầm của cháu thôi. Ông già hai tỏ ra rành chuyện đến nỗi Thái và ngạc nhiên. Nếu mà không có cái chuyện đó xảy ra thì những ngày cầu hồn của cậu không kéo dài quá 3 năm như bây giờ đâu. Cậu không để ý những chi tiết về cái chết của con bé Thu ngày đó sao? Đâu phải tự nhiên mà con bé bò ra ngoài sông. Nếu mà khi đó cô Tuyết Mai không có dẫn đường cho nó đi, cậu có nhớ cái lần mà cậu hốt hoảng chạy đi tìm cái Mai lúc nửa đêm không? Thái gật đầu. Khi cô ấy chết được gần 1 năm thì một đêm trời mưa, do quá buồn ngủ nên là cháu đang ngủ quên bên cạnh giường nằm của cô ấy. Lúc giật mình tỉnh dậy thì cháu không có thấy Tuyết Mai đâu cả. Cháu hốt hoảng chạy đi tìm thì gặp chú hai từ dưới sông lên, trên tay ấm bé Thu. Chú báo tin là con bé chết đuối thì cháu không có chú ý lắm, bởi cháu còn mãi lo tìm Tuyết Mai. Và thật ra cô ấy chẳng hề đi đâu cả. Dạ đúng, sau khi tìm một hồi, cháu trở vào trong phòng thì xác cô ấy vẫn còn nằm ở đó. Ông hai trầm ngâm một lúc rồi mới tiết lộ. Lúc ấy tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mãi sau này, khi vào nửa đêm bỗng tôi nghe thấy tiếng cô Mai gọi cửa nhà. Tôi ra mở cửa thì chẳng thấy cô ấy đâu cả, mà chỉ thấy con bé Thu nằm ngay ở ngạch cửa thôi. Thái ngơ ngác. Con bé đã chết và chính chú hai chôn nó còn gì? Điều đó thì đúng, nhưng mà việc xác nó nằm ngay cạnh cửa nhà tôi lúc ấy thì không có sai. Bởi sau đó chính cô Tuyết Mai báo mộng cho tôi biết, chính cô ấy đã cứu con bé, nhưng mà không dám đưa cô ấy về nhà, vì giữa nó và cậu không có hợp nhau. Nếu mà để chung thì một là nó lại chết, hai là chính cậu sẽ chết. Nên là cô ấy năn nỉ nhà tôi giữ xác của nó, đợi khi nào cậu và cô Mai hết vận hạn rồi sẽ tính. Tôi nghe cái chuyện và bắt đầu hiểu, chứ nói thật với cậu, suốt cái thời gian dài trước đó tôi vẫn nghi hoặc về cái chuyện của cậu. Không thể tin được một cái xác chết như cô Mai lại có thể không đem chôn nhiều năm mà vẫn không hề có chuyện gì xảy ra, vẫn ở bên cạnh cậu như một người nằm ngủ bình thường. Lâu nay Thái vẫn giấu kín chuyện này, nhưng nay ông già hai đã biết nhiều hơn anh nghĩ, nên Thái chỉ biết thở dài rồi khẽ bảo ông. Chú hai như là cha cháu vậy, nên việc này cháu không có dám giấu nữa. Chú ấy đi theo cháu vào đây. Thái đưa ông già hai vào tận phòng riêng, anh chỉ xác của Tuyết Mai. Cô ấy vẫn nằm đó, thi thể vẫn còn ấm suốt trong 3 năm qua, bởi vậy cháu đâu có dám đem chôn. Ngày đêm cháu chỉ biết cầu hồn cho cô ấy thôi. Ông già hai mỉm cười. Cô ấy vẫn giữ được như thế này là do những lời cầu hồn của cậu đó. Đúng ra là cô ấy đã chết thật vào cái đêm con bé Thu chết đuối rồi, bởi bé Thu là oan hồn theo để chờ giấc của Tuyết Mai đi, và lần đó là kỳ hạn cuối. Thái vẫn chưa hiểu. Chú hai nói vậy là sao? Chính Mai đã cứu bé Thu khi nó bị thả trôi trên bè chuối và dặn cháu là nuôi dưỡng nó. Vậy tại sao nó lại muốn bắt cô ấy đi? Tôi là người ngoài, làm sao biết được nhiều hơn cậu? Nhưng mà qua cái chuyện tôi cứu con bé Thu từ bến sông lên, cô Tuyết Mai đã báo mộng cho tôi biết mọi chuyện. Sở dĩ cô ấy không báo cho cậu biết là bởi cô ấy tránh cho hồn ma bóng quế đang canh giữ ngày đêm quanh xác cô ấy. Chuyện nó là như thế này. Ông không dám nói mà kéo Thái ra một góc nhà, nói thật khẽ chỉ đủ cho Thái nghe. Thật ra thì cái ngày đó, khi tôi vớt được cô Mai lên khỏi sông, thì cô ấy chỉ còn là một cái xác thôi. Hồn phách đã lìa khỏi xác rồi, chỉ được cho sống lại trong cái thời gian ngắn để gặp gỡ cậu. Và sau đó đúng ra là phải chết luôn cái lúc con bé trên bè chuối xuất hiện. Cậu có biết không, cái con bé Thu chính là một hồn ma của một đứa trẻ bị chết oan cùng với mẹ nó ở khe sông này. Mẹ nó thì tận số nên là bị bắt đi luôn, nhưng mà riêng nó rồi bị chết oan nên là vất vưởng theo dòng sông. Hôm đó nó gặp Tuyết Mai nhảy sông tự tử nên là nó bám lấy, tưởng đâu cô Mai là mẹ của mình. Chính nhờ nó mà hồn phách của cô Tuyết Mai không bị bắt đi hẳn, cậu có nhớ chưa? Thái nhớ lại, anh lẩm bẩm. Thảo nào mà cô ấy dặn cháu là phải giữ bằng được cho con bé, bởi nó mất thì cô ấy cũng mất. Ông già hai bảo, suýt nữa thì cậu đã làm hại cả hai người. Bé Thu cũng đang chờ trực được hồi sinh như cô Mai vậy. Thái sốt ruột hỏi, Con bé bây giờ ở đâu hả chú hai? Hồn phách của nó thì tôi đang thở ở nhà, còn xác thì vẫn còn nguyên ở chỗ tôi chôn hôm trước. Hồi nãy chính nó đã khiến cho lũ thằng Năm sợ một phen, để bọn nó từ nay không còn dám héo lánh đến đây nữa. Thái thật lòng hỏi ông già hai: giờ đây cháu phải làm gì nữa chú hai? Nói thật với chú là nếu chỉ được gần gũi với Tuyết Mai thì cháu có thể để cô ấy trong tình trạng này suốt đời cũng được. Cháu có thể sống với người vợ nằm ngủ yên như thế là đủ rồi. Nhưng mà còn bé Thu mà như lời chú vừa kể thì cháu chẳng biết phải làm sao. Ông già hai trấn an: tôi biết rõ chuyện này là nên hiểu rằng tấm lòng thành của cậu đã lay động được cõi âm. Cậu sẽ sớm được đền đáp. Mà lúc nào cô Tuyết Mai hồi sinh thì con bé Thu cũng được hưởng lây. Cậu cứ tiếp tục cầu đi, hồn phách của người cậu yêu thương sẽ không phụ đâu. Trước khi ra về, ông già hai lại dặn: bọn người xấu kia nhằm mục đích làm cho cậu nản lòng, bỏ đi, để chúng chiếm cái ngôi nhà này, làm cho cái chuyện phi pháp. Vậy cậu không được lung lay ý chí, tôi hứa là ngày đêm sẽ để mắt giúp cậu. Thái cảm động siết chặt tay của ông, tiến ông ra bờ sông. Đến khi anh quay vào trong nhà thì không thể tin vào mắt mình nữa. Trước mặt anh, một cô gái đang đứng giữa nhà, nhoẻn miệng cười với gương mặt rất tươi. Tuyết Mai! Đúng là một Tuyết Mai bằng xương bằng thịt. Thái còn ngỡ ngàng chưa tin hẳn thì nàng đã bước tới ôm chầm lấy anh. Rồi mình cũng có ngày này. Mai biết rằng anh chàng vẫn còn hoang mang nên kéo tay Thái vào tận phòng ngủ chỉ lên giường. Anh nên đem đi mai táng. Đó là tất cả những gì còn lại của một Tuyết Mai vắn số. Nó là xác phàm của em do cha mẹ sinh thành. Giờ thì trả em về với cát bụi. Chỉ còn em ở đây cũng là thân xác, nhưng lại do chính anh cầu nguyện mà thành. Em hồi sinh là do sự chỉ trí, lòng thành của anh thấu tận cõi hư vô, nên từ nay em hoàn toàn thuộc về anh. Giọng của nàng thành thực và da diết, âm điệu của lời nói vẫn như xưa, tuy có điều bây giờ là một Tuyết Mai chững chạc, trưởng thành hơn. Thái bước đến bên giường và giật mình khi nhìn thấy dưới lớp chăn là một bộ xương khô. Tuyết Mai lặp lại để anh yên tâm: như em vừa nói, ấy là thể xác của em phải trở về với cát bụi. Anh hãy chôn ngay đi, chôn bên cạnh mộ của bé Thu. Anh làm ngay đi, nếu không em có thể bị nhập lại vào đó. Thái hốt hoảng làm theo lời. Anh một mình bế bộ xương khô ra ấy, đặt một hố huyệt bên cạnh phần mộ không nắm đất của bé Thu mà ông già hai đã chôn cách đó mấy năm. Lạ lùng thay, khi Thái vừa đặt bộ xương xuống, chưa kịp lấp đất lại thì tự nhiên đất chỗ đó liền lại, và nấm mộ kế bên cũng có làn khói màu xanh bay lên. Trong nháy mắt đã không còn thấy nữa. Còn đang ngẩn ngơ thì từ trong nhà đã có tiếng trong trẻo của Tuyết Mai gọi vọng ra: hôm nay em sẽ khao anh một bữa thịnh soạn, anh vào sửa soạn đi để còn đón chú hai và bé Thu về nữa. Tuyết Mai lau dọn nhà cửa thành thạo, quen thuộc như người từng sống trong căn nhà này. Thấy Thái cứ nhìn mình lạ lẫm, nàng cười rồi bảo: có gì đâu mà anh phải ngạc nhiên. Tuy em mới ngồi dậy được đây, nhưng mà hồn phách của em đã ở trong ngôi nhà này từ 3 năm nay. Em đâu còn lạ gì nữa. Đến trưa hôm đó thì ông già hai lại sang. Ông dẫn theo một đứa bé gái cứ 3-4 tuổi. Nó vừa trông thấy Thái và Mai thì đã chạy ảo tới, ôm chầm lấy và khóc nức nở: tưởng là con không gặp lại được cha mẹ nữa, con là bé Thu đây. Ông già hai gật đầu: nó vừa hồi sinh là bảo phải dẫn qua đây ngay. Cuộc trùng phùng quá bất ngờ, nhưng không có sự ngỡ ngàng lâu, bởi trong đầu của cả ba người dường như thoáng hiện những kỷ niệm đã qua. Dù là rất mơ hồ, nhưng họ hiểu đó là những gì mà họ từng có, như một giấc chiêm bao giờ biến thành sự thật. Trước khi bữa tiệc gia đình bắt đầu với 2 con gà luộc, Tuyết Mai nói với ông hai: cháu nhờ chú hai lập dùm một cái miếu ngay bên cạnh ngôi mộ đất kia, chắc là chú hiểu ý cháu. Ông già hai gật đầu: cháu không nhờ thì chú cũng sẽ làm. Miếu tưởng niệm hai người được hồi sinh, chứ không phải là thờ vong hồn, nhưng mà xưa nay người ta vẫn làm. Người ngoài không hiểu chuyện, thấy tự dưng Thái có cô vợ trẻ đẹp và đứa con hơn 3 tuổi, họ đồn với nhau: cái thằng cha chủ quán Thảo Mai coi vậy mà đã hoa phết. Vợ chưa chết được mấy năm, nay lại với được một cô nàng thật là xinh xắn. Anh ta thật là tốt số. Có người thì lại bảo: con riêng của vợ mà xem ra con bé kia lại quyến luyến, thương yêu cha dượng còn hơn con đẻ nữa, thật là lạ. Thái và vợ nghe những lời bàn tán ấy, chẳng những không khó chịu mà còn xúc động, nhìn nhau và cười. họ sống với nhau hạnh phúc dài lâu. Đôi khi Thái Tế Nhị nhắc lại, dẫu sao em cũng tìm cách để về thăm lại cha mẹ chứ. Lần nào Tuyết Mai cũng lắc đầu bảo, em đã nói rồi, thân xác do cha mẹ sinh ra đã trả lại cát bụi, em bây giờ hoàn toàn là của hai đứa mình. Tuy nhiên em vẫn cầu nguyện cho họ sống vui, sống khỏe, đợi khi họ trăm tuổi già,